Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 19, virus tàn sát bừa bãi. Còn như thiên cơ vũ khí uy lực bao nhiêu, Thomas Wilson không tính là quá rõ, bởi vì nó là trên cái thế giới này lần đầu đản sanh gần đất quỹ đạo siêu cấp vũ khí. Loại vũ khí này trên bản chất cùng hạt nhân không khác nhau gì cả. Chủ yếu dùng cho kinh sợ. Hai phe có ưu khuyết a. Nhưng ở có nhiệt hạch quốc gia càng lúc càng nhiều dưới tình huống. Sở hữu một loại khác loại siêu cấp vũ khí trở thành tất nhiên. Thiên cơ vũ khí chủ yếu dùng cho xác định địa điểm đả kích. Hơn nữa tốc độ công kích rất nhanh. Viễn siêu tên lửa xuyên lục địa. Từ hạ đạt mệnh lệnh sau, 11 phút là được mục tiêu đả kích. Cái tốc độ này tương đối đáng sợ. Còn như thiên cơ vũ khí một loại khác hình thái, bọn họ còn không có nghiên cứu ra được. Có quan hệ laser, đồng thời tinh chuẩn định vị. Nghe rất dễ dàng, nhưng nếu như thực tế thao tác, khó lại càng khó hơn. Thấy dưới trong căn cứ, đứng vững bắt đầu siêu cấp vũ khí. Thomas Wilson kích động run rẩy. Chỉ cần kiểm tra, sau đó có thể đi qua hỏa tiễn đem đưa về gần đất quỹ đạo. Nghĩ tới đây, Thomas Wilson đột nhiên tỉnh táo lại. Những quốc gia kia vệ tinh quân sự cũng không phải là ăn cơm khô. Lớn như vậy cái mục tiêu, cho dù là hướng dẫn vệ tinh cũng có thể phát hiện kỳ quặc a. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn không phải tay tổ của phương diện này. Ánh mắt ở căn cứ dưới nền đất nhìn quanh một vòng. Hắn tin tưởng có năng lực biến thành như vậy tổ chức, nhất định có thể đem đưa lên thiên A. Bằng không lộng đồ chơi này có ích lợi gì? Nhất định có thể A. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Phân biệt ở chỗ Red Queen quyết đoán mà thôi. Bất quá lại muốn xây lầu, lại muốn đào người, lại muốn thao túng siêu cấp vũ khí. Những thứ này đều phải tiền a. Red Queen tắm tiền đen đã không đủ để đang ủng hộ toàn phương vị vận chuyển xuống phía dưới. Dù sao, Breller còn chưa xuống thành. Nó hiện tại chỉ là một nuốt vàng cự thú. Hoàn toàn sẽ không phun ra một chút xíu tới. Ở tài chính nhanh vận chuyển không được lúc, Red Queen rốt cục khởi động hậu bị kế hoạch. Chế tạo virus máy tính. Sử dụng tiền ảo giải tỏa, mà chủng tiền ảo chính là Bitcoin. Nếu như bị Kurumi biết, nàng biết nhổ nước bọt a, nhất định sẽ a. Hiện tại trên thị trường, một viên Bitcoin đại khái ở 4.400 đô la tả hữu. Đi qua cái phương thức này rửa tiền, không chỉ có đơn giản, hơn nữa có thể thao tác tính mạnh phi thường. Loài người tổn thất tuyệt đối sẽ là nàng thu được tiền tài gấp bao nhiêu lần. Nhưng người nào quan tâm đâu. Nếu như cái kia trí tuệ nhân tạo dám đến xen vào việc của người khác. Red Queen biết dùng số liệu báo táp, khiến nó thể nghiệm một cái đã lâu tạp đốn. Thiên cơ vũ khí tùy thời chuẩn bị, lên trời. Umbrella tổng bộ cũng bắt đầu ngoại bộ lắp đặt thiết bị. Mà Red Queen đã đi qua Internet. Đem virus hoàn toàn tản mát ra. Thân là beta cấp bậc trí năng, nếu muốn chơi hủy alpha cấp bậc văn minh, thật sự là dễ như trở bàn tay một việc. Tương đối khó giải quyết chính là cái kia danh hiệu Jarvis, trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần có cũng đủ sức tính toán, trí tuệ nhân tạo năng lực học tập, có lý luận trên là vì vô hạn, nhưng ở giải toán chung tàu ngộ ăn khớp khóa, do đó thiêu hủy chính mình hết thảy chủ bàn. Motherboard, tạo thành tử vong trí tuệ nhân tạo cũng không phải số ít. Red Queen ở tàn hết virus sau, điều tập tất cả phụ thuộc sức tính toán. Tùy tí chuẩn bị có thể đến phản công. Virus tàn ngày thứ hai, toàn Mỹ 60% máy vi tính bị cảm hóa. Nhưng vẫn như cũ nằm ở thời kỳ ủ bệnh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, toàn cầu 80% máy vi tính bị trồng, mầm móng. Tùy tỷ lệ chuẩn bị, sinh trường, Jarvis cũng không có tự kiểm trình tự thói quen, bằng không mỗi ngày biết lãng phí đại lượng năng lực tính toán. Hơn nữa nhiều năm trước tới nay, tiềm di mặc hóa cũng không phải là nói đùa chơi. Nó là trí tuệ nhân tạo, biết độc lập suy nghĩ, học tập, cũng tạo thành nó ở tư duy trên càng gần gũi, nhân loại. Mỗi ngày đều tại bang chợ Tony Stark bắt, trước kiểu mới đại lâu, cùng với cải trang kế hoạch. Hắn tựa hồ đối với này đặc biệt có hứng thú. Vì thế, Tony Stark còn đặc biệt học tập bên trong phòng thiết kế. Tuy là Jarvis cũng không thể quá lý giải những cái được gọi là nghệ thuật, đặc biệt Tony Stark nghệ thuật. Tiên sinh, nếu quả thật dựa theo phần thiết kế đồ này giấy tới cải trang, cao ốc sẽ bị kiến thành nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngô, Tony Stark sờ sờ chính mình na khiêu gợi tiểu hồ tử. Nghe cũng không tệ lắm, có thể ở về sau, này truyền thông giới thiệu ta thời điểm, ở phía sau cộng thêm một nhà nghệ thuật ra như thế nào? Vô cùng không sai, tiên sinh, Jarvis trả lời. Đối diện, Umbrella, công ty, đã bắt đầu ngoại bộ lắp đặt thiết bị. Từ tính toán lấy được tin tức xem, bọn họ biết nhanh hơn chúng ta. What? Tony Stark cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn bãi lộng mô hình hai tay của cương ở nơi đó. Chúng ta đội xây cất tiến độ như thế nào? Chọn so với đối phương chậm 32-56%. Ta thật không thích mấy cái chữ này. Tony Stark xoay người. Jarvis, chúng ta cần làm như thế nào mới có thể vượt qua bọn họ? Không phải. Ý tứ của ta đó là siêu việt bọn họ. Tiên sinh, nếu như ngài không ở tiến hành sửa đổi nói, ta có thể giúp ngươi mời nước hoa đội ngũ xây cất. Tony Stark trầm mặc khoảng khắc. Có thể tin được không? Ở nước ngoài nhận thầu kiến trúc, bọn họ lấy tốc độ, chất lượng lấy sưng. Tony Stark nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói. Nghe không sai, vậy làm như vậy à? ... Tiên sinh, chúng ta internet đường bộ bị người trồng vào virus, tẩy rửa nó, thuận tiện ở đem hắc thủ sau màn đào, toàn lực tẩy rửa, dự tính 6 tiếng. Tony Stark uống một ngụm cây cà phê, miệng liệt bắt đầu. Jarvis, không nghĩ tới ngươi cũng biết đùa. Không phải, tiên sinh, ta nghĩ ta đã xác nhận hắc thủ sau màn rồi. Phải, Tony buông tiếu ý, hai tay rất nhanh ở bàn phím ảo trên đánh. Tới nói cho ta một chút là ai? Một cái khác trí tuệ nhân tạo, có thể xác định mục đích sao? Tạm thời không thể, nàng kia thật là đủ cay tương đương, Tony lại mở ra vui đùa. Jarvis, người thích loại này tiểu phá phách tính cách sao? Tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy ở toàn cầu, quấy rối, đồng thời vô hại nói, ngươi mới là thích hợp nhất nhân tuyển của nàng. Tony nhíu mày, được rồi, chúng ta vì sao trước không đem virus cho tẩy rửa đâu? Ngoặc kép. Đếm không hết máy vi tính bắt đầu không còn cách nào bình thường hoạt động. Màn hình biến thành bạch sắc. Ở giữa có một cái màu đỏ tiểu váy liền áo. Vô luận như thế nào làm, nó đều vẫn như vậy. Chỉ cần là liên tiếp internet máy vi tính, 99% toàn bộ trúng độc. Thậm chí cách thức hóa phần cứng sau, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Màu đỏ váy liền áo. Ở nơi này một ngày, thành vô số người ác mộng. Không có gì tư liệu máy vi tính có thể cách thức hóa. Có thể đổi một mới phần cứng, nhưng chứa đựng tài liệu trọng yếu đâu. Cái này ngay cả dành trước đều di rồi. Bọn họ căn bản không dám vọng động. Mỗi một giây đều mang đến vĩ đại tổn thất kinh tế. Mọi người gấp đến độ đến phát điên sớm. Chỉ có thể dùng số lượng không nhiều lắm. Có thể lên internet máy vi tính xin giúp đỡ. Internet đầu sỏ, quốc gia internet nhân viên công tác điên cuồng phân tích, ở đầy cõi lòng hy vọng đè xuống trở về xe kiện thời điểm. Quen thuộc giao diện rốt cục lần nữa trở về.